Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Di Đạo nhé, một tập ngắn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thời điểm ba người nói chuyện với nhau đã trao đổi tin tức. Vào lúc này bốn tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng chạy tới. Bọn hắn đều im ắng, phân biệt tới gần hàng đá. Hạc sư huynh phi thân tiến lên, lật túi chữ vật, vậy mà có 512 trận kỳ nho nhỏ bay ra. Hắn thuận ngón tay chỉ, mấy hơi sau đã bày ra một trận pháp ở cửa động. Lợi hại. Phương Hành dùng người cứ ý dò xét động tĩnh bên này, cũng âm thầm tặc lưỡi, phát hiện ba vị khách quý kia quả thực có chút bất phàm. Bố trí xuống trận pháp không khó, ngay cả hắn cũng không thể tiện tay bố trí xuống một đại trận bình thường. Nhưng thiếu niên kia lại tiện tay bố trí 3 tầng đại trận, cũng chính là 512 trận kỳ. Thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Cái này liền hiển lộ tạo nghệ trận pháp kinh người. Dù sao trận pháp mỗi một tầng, thời gian suy tính sẽ phức tạp gấp 8 lần. Người này tiện tay bố trí xuống trận pháp tam truyền, có lẽ trình độ trận pháp huyền ảo không tính là quá sâu, nhưng mấu chốt ở chỗ hai chữ lập tức. Trong nháy mắt tính ra phương vị của 512 trận kỳ, đây là công lực sâu như thế nào chứ? Đơn giản mà nói, tạo nghệ trận pháp của người này đã mạnh nhất mà Phương Hành tiếp xúc qua. Sau khi bố trí trận pháp ở cửa động, người bày trận đánh vào một đạo linh quang, 512 trận kỳ cùng theo vận chuyển. Theo trận kỳ chuyển động, liền có một lực hút cường đại từ trong trận pháp hiện ra. Chỉ nghe trong hang đá cắt bay đá chảy, hỏa diễm ở cửa động càng lúc càng mạnh mẽ. Sau nửa ngày, bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, lại có một ánh lửa giống như là long nhãn bay ra, tựa như là đom đóm phơi phới ở trên không trung, bồng bềnh đắp đé, nhật lực giống như là mặt trời. Hỏa trùng mạnh như vậy, vận khí không tệ, đại trận tam truyền phong ấn. Hạc sư huynh thấy được hỏa trùng cũng có chút mừng rỡ, nhanh chóng bắt pháp quyết. 512 trận kỳ lập tức bay múa, linh quang lấp lóe, bao bọc hỏa trùng ở trong đó. Hỏa trùng kia chấn kinh, ở trong trận pháp tà xung hữu đột, giống như là muốn chạy trốn. Tuy 512 trận kỳ vây nó ở bên trong, linh lực đầy đủ, nhưng sự tình ngoài ý muốn xuất hiện, hỏa lực ở trên hỏa trùng quá mạnh mẽ. Sau khi 512 trận kỳ bao trùm nó, vậy mà ẩn ẩn có mùi khét truyền ra, trận kỳ lại không chịu nổi nhiệt lực. Tốt, phẩm chất còn vượt qua ta dự đoán. Hạc sư huynh không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, tu vi phóng thích mãnh liệt, ra sức áp chế hỏa trùng phản kháng. Hạc sư huynh, ta đến giúp ngươi. Một nam tử khác thấy vậy, vội vàng hét lớn, tế ra hộp ngọc. Ở trong hộp tuôn ra hơi nước màu trắng, cũng ở trên không hòa trùng hóa thành một đóa hoa vân màu trắng. Dưới đám mây bao phủ, sương khí rét lạnh đóng băng hư không. Ở dưới sương khí áp chế, hỏa diễm trên hòa trùng ẩn ẩn có vẻ yếu ớt, nhiệt độ xung quanh cũng đang hạ thấp. Thậm chí ngay cả biên giới xích cốc cũng có dấu hiệu kết dương. Nhưng không chờ ba vị khách quý vui vẻ, hỏa trùng nhẹ nhàng lay động, phía trên yêu khí phóng ra, trong thời gian ngắn hỏa diễm lại phóng đại. Oanh một tiếng, Hạc sư huynh khống chế 512 trận kỳ, chừng hơn phân nửa dấy lên hỏa diễm. Mây trắng ở giữa không trung phóng thích ra vô thượng vô số sương khí, lại bốc hơi lên rất nhiều hơi nước màu trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Đáng chết, yêu tính còn sót lại của yêu tiên cái sống lại, vậy mà tình nguyện tự hủy, không cùng nguyện chúng ta hàng phục. Hạc sư huynh phẫn nộ kêu lớn, Hồng sư muội, cho mượn thiên la cầm của ngươi. Nữ tử khẽ gật đầu, véo ra một ngón tay bắt quyết, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đưa ra sau đầu. Động tác lơ đãng kia lại khiến cho thần thức quanh người nàng thu vào. Ở dưới nguyệt như ý của Phương Hành nhìn quét, lập tức thấy rõ hình dạng, rõ ràng là một nữ tử mặc váy đỏ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, sau đầu lại không cài châm mà dùng một cái khăn gấm cột tóc. Chỉ nhìn một cái lại khiến cho tâm của Phương Hành hơi động, mơ hồ cảm giác khí tức trên người nữ tử kia có chút quen thuộc. Còn chưa cẩn thận suy nghĩ, nữ tử kia lại bắt xong pháp ấn, sau đó bàn tay trắng nõn kéo khăn gấm đi, mái tóc đen mất đi trói buộc lập tức tàn ra ở trên không trung. Một màn tuyệt mỹ kia thật khiến cho người mê mẩn. Nữ tử giương tay tế khăn gấm về phía không trung, lại đón gió biển lớn bao tới hỏa trùng. Oanh một tiếng, cái khăn tay kia cộng thêm sương mù và trận kỳ còn sót lại cùng nhau bao vây, hóa thành một quả cầu màu trắng. Quả cầu kia trôi nổi giữa không trung, giấu kỹ hỏa diễm, nhưng vẫn có thể thấy được ở bên trong có lực lượng xung kích mãnh liệt, như là hỏa trùng kia vẫn đang không ngừng phóng ra lực lượng kinh người, nhưng bị khăn gấm cưỡng ép bao phủ. Chỉ có điều lúc này phù văn ở trên khăn gấm dần dần thoáng hiện, càng lúc càng sáng. Nữ tử kia mở miệng, thanh âm có chút cấp bách. Thần tính của hỏa trùng quá mạnh mẽ, khăn gấm của ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Ánh mắt của Hạc Du Huynh lạnh lạnh, thở hồn hền mấy hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hỏa trùng này bất quá là một tia thần tính của yêu tiên kia mà thôi, ngay cả một phần vạn lực lượng cũng chưa tới, chẳng lẽ tập hợp lực lượng của ba người chúng ta cũng không hàng phục được nó sao? Chê cười, dù thần hồn của yêu tiên kia sống lại, hôm nay ta cũng phải luyện hóa nó. Hồng sư muội, La sư đệ, ba người chúng ta đồng loạt ra tay áp chế nó. Hai người khác đáp ứng như nổi lên ngạo ý, ngang nhiên ra tay muốn mạnh mẽ chấn áp hỏa trùng. Bốn vị tiểu tổ của trục yêu minh thấy vậy hơi do dự, cuối cùng đi lên muốn thúc giục linh dực trợ giúp chấn áp hỏa trùng, nhưng Hạc sư huynh thấy vậy lại quát một tiếng, cút ngay, các người không hiểu thuộc tính của khăn gấm, muốn nhiễu loạn thần phủ bên trong sao? Sắc mặt của ba tiểu tổ ngượng ngùng thu tay lại, thối lui đến một bên. Lăng tiểu tổ Lăng Tiêu Tiêu là người thông minh, không có tiến lên đụng cây đinh, mà ánh mắt trầm tĩnh như suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày mới lên tiếng nói, ba vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội có chủ ý, lực lượng của hỏa trùng kia quá mạnh mẽ, khó có thể chấn áp, không bằng đưa pháp thuyền tới, mượn nhờ trận nguyên trên pháp thuyền phong ấn nó. Lời vừa nói ra, ba vị khách quý hơi suy nghĩ. Hạc sư huynh nói, kế này có thể thực hiện, chỉ là dùng trận nguyên trên pháp thuyền trấn áp hỏa trùng, pháp thuyền xem như hủy, Lăng gia lão tổ các người không có đau lòng sao? Lăng Tiêu Tiêu cười nói, tuy pháp thuyền này là Lăng gia lão tổ tự tay luyện chế, nhưng không coi là bảo vật quý giá gì, cứ việc dùng. Đã như vậy, đa tạ. Hạc sư huynh mở miệng, cũng không có nhiều lời nữa. Sư huynh khách khí. Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy cực kỳ vui mừng, mặt mày mỉm cười, lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin, lệnh Đông Trường lão điều khiển pháp thuyền tới. Trên pháp thuyền có một trận nguyên ẩn chứa lực lượng cường đại, chính là căn bản để pháp thuyền vượt qua Lạc Nhật Đại Mạc. Nếu dẫn lực lượng kia ra, quả thực có thể vượt nửa bước nguyên anh, khó có thể tưởng tượng. Ta có một băng ly thần phiên, có thể thoáng áp chế hỏa trùng. Sau khi dư ra tiểu tổ thối lui, bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó lấy ra một thần phiên, phía trên thêm một con đi long màu trắng, trông rất sống động. Còn chưa thúc giục, trên lá cờ đã có lãnh ý tùm phóng thích. Hạc sư huynh thấy thế không khỏi gật đầu. Dư ra tiểu tổ đại hỉ, vung vẩy thần phiên, ly long hiển hóa ra, bay về phía hỏa trùng, vòng quanh bay múa. Mặc ra tiểu tổ thấy vậy cũng cắn răng nói, ta có ba tấm cửu huyền băng phù, có thể dùng để chấn áp hỏa trùng. Nói xong lấy ra ba tấm phù màu sắc óng ánh, vất tay đánh vào trong giữa không trung. Bọn hắn không nguyện để Lăng gia đoạt hết danh tiếng, cũng muốn thừa cơ hội này kéo tốt quan hệ với ba vị khách quý đến từ Thần Châu. Chỉ là người ta dâng pháp thuyền, mình lại không có được. Tuy chiếc pháp thuyền kia là do Đông Trưởng lão điều khiển, nhưng lại là vật lão của Lăng gia, chỉ có Lăng gia Tiêu Tiêu mới có thể dâng lên. Bọn hắn không có thượng sách, chỉ có thể lấy ra bảo bối của mình. Thôi Thiểu Đình thấy vậy, vừa muốn giao ra yêu đan mình cất giữ, nhưng lại do dự, nghĩ tới một biện pháp khác kêu lên, mấy vị sư huynh, ta có một biện pháp, hỏa trùng kia khó hàng như vậy, đơn giản là bởi vì ở bên trong còn sót lại yêu tính không nguyện bị chúng ta hàng phục. Nhưng nếu như là dùng huyết mạch yêu tộc hiến tế, có thể thu lại hay không? Ba vị khách quý nghe vậy không khỏi nao nao, liếc nhau, cảm giác việc này có thể thực hiện. Hạc sư huynh nói, nếu có thì nhanh đi bắt giữ, không câu nệ tu vi, huyết mạch càng tinh khiết càng tốt. Thôi Thiểu Đình đại hỉ kêu lên, trên pháp thuyền có, chính là tiểu đệ mua lại, bây giờ sẽ đi bắt giữ. Dứt lời chắp tay, hóa thành lưu quang lướt gió, chạy về chỗ pháp thuyền. Chúng ta lấy ra dị bảo chân tàng, những hòn đá hỗn đản kia lại thuận nước dong thuyền. Ba tiểu tổ liếc nhau, trong ánh mắt đều có chút không cam lòng. Bọn hắn đều nhìn ra, ba vị khách đến từ Thần Châu kia thực rất coi trọng hỏa trùng, đã tới trình độ quyết tâm hàng phục. Ai có thể giúp đỡ được chuyện này thì không thể nghi ngờ quan hệ sẽ càng thêm thân cận. Sau khi tới yêu đình, sẽ được ba vị này chiếu cố, đến lúc đó lấy được chỗ tốt to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà phản ứng của mấy vị khách quý, ý kiến của Thôi Thiểu Đình không thể nghi ngờ là hợp tâm tư của người ta nhất. Nhất là Lăng Tiêu Tiêu, trong nội tâm thầm hận, thầm nghĩ lúc trước mình dẫn tán tu kia lên thuyền, xác thực là muốn lừa bịp Thôi Thiểu Đình. Về sau sự tình xác thực náo không lớn không nhỏ, làm cho nàng cực kỳ hài lòng. Chỉ là ai nghĩ tới lúc trước mình tiện tay đào lên một cái hố, lại để cho họ Thôi thuận tay nhận được tiện nghi. Vô luận là Thôi Thiểu Đình kích động chạy về pháp thuyền, hay là ba vị khách quý vẫn đang ra sức áp chế hòa trùng, hay là ba tiểu tổ thù ở một bên làm hình dáng trung tâm bảo vệ, đều không có lưu ý tới. Ở trong thời khắc khẩn trương này, trên không trung có một miếng ngọc cổ hình đoan nguyệt lặng yên thu liễm hào quang như lưu yên bay mất. Mẹ nó, đến lúc này còn muốn đánh chú ý tới tiểu hồ ly của ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chịu không nổi. Mà lúc này Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền, lạnh lùng mở hai mắt, âm hiểm cười cười. Hắn hít lạnh một hơi, ở trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tiểu gia ta làm. Đứng dậy, dặn dò đám tiểu hồ ly, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Sau đó hắn mở cửa, đi ra hành lang. Lúc này ngoài cửa bất ngờ có hai lão nô bộc áo xám đứng khoanh tay. Đông trưởng lão kia là người tâm tư tỉ mỉ, sau khi đạt được truyền âm, sợ Phương Hành sẽ thừa cơ đào tàu, liền bảo hai lão bộc theo dõi hắn. Trở về, không nên đi lộn xộn. Hai lão bộc áo xám mắt lạnh nhìn Phương Hành, lạnh giọng quát khẽ. Ta lộn xộn, ngươi có thể làm gì? Phương Hành nghiêng đầu nhìn hai người. Muốn chết sao? Hai lão bộc áo xám được nghiêm lệnh, sao có thể khách khí với hắn, lập tức ra tay trấn áp. Oanh một tiếng, hai lão bộc áo xám, một tên là kim đan tầng 2, một tên là kim đan tầng 3, đều không để Phương Hành vào mắt, gầm lên một tiếng, liền trực tiếp ra tay muốn chém giết hắn. Nhưng không nghĩ tới, cơ hồ ngay khi bọn hắn bấm niệm pháp quyết, trong tay Phương Hành hiện ra một hắc kiếm, thân hình như khói xanh lướt qua. Xì một tiếng, Phương Hành lướt qua hơn 10 trượng, sau đó thân hình đứng lên, cầm cự kiếm tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng hắn, hai lão nô bộc áo xám kinh ngạc đứng tại chỗ, sau nửa ngày mới ngã xuống, máu tươi chảy ồ ồ ra. Trên tay bọn họ đang bắt pháp quyết. Hiện tại phải nhanh. Trên thuyền này, lão bộc áo xám tất cả 12 người, tu vi kim đan tầng 1 đến tầng 5 không đều, nhưng đan phẩm bình thường, nhiều nhất là kim đan nhị pháp. Ngoài ra còn có đông trưởng lão, chính là kim đan trung kỳ, thân thể cường hoành. Nếu ta muốn giết bọn hắn thì không khó khăn, chỉ là không thể cho bọn hắn cơ hội liên thủ. Nếu bọn hắn kéo lại thì sẽ là một phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Hành thúc giục thần thức, thần hồn cường đại hoàn toàn thể hiện. Trên pháp thuyền bố trí cấm chế phòng ngừa thần thức dò xét, tựa như là vải mục bị hắn phá tan. Mấy hơi sau, tình cảnh trong pháp thuyền đều hiện hóa ở trong thần thức. Đối với thầy bố trí và tu sĩ ở bên pháp thuyền, Phương Hành đều hiểu rõ tại ngực. Mà chính hắn thì thúc giục liễm tức thuật đến cực hạn, thân hình bị khói xanh bao bọc. Ở trong thần thức cảm ứng của các tu sĩ thì giống như là quỷ mị, không có bóng dáng, tốc độ như gió. Cơ hồ từng tu sĩ đều khi hắn đến gần 3 trượng thì mới có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng ở dưới khoảng cách như vậy, lại mấy ai có thể tránh được hắn ám sát. Kỳ thực đối với kim đan cảnh mà nói, giết người không khó. Tu sĩ cảnh giới cao muốn diệt sát tu sĩ cảnh giới thấp bất quá là nhấc tay. Nhưng dù sao song phương đều nắm giữ lực lượng cường đại, muốn giết người lặng yên không một tiếng động lại không dễ dàng. Dù sao đối thủ yếu hơn mình, nhưng một khi liều mạng phản kháng cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Trước đó Thôi Thiểu Đình không dám xuống tay với Phương Hành, chính là bởi vì điểm này. Hắn tự nghĩ đánh thắng Phương Hành lại không nắm chắc nhiều miêu sát. Đương nhiên sự tình hắn làm không được không có nghĩa là Phương Hành không làm được. Vô danh quyết, chuyên vì chém giết mà sinh, không hoa lệ, không đại khí, nhưng sẽ tận dụng tất cả lực lượng. Chỉ cần cận thân, ngay lập tức ngự sinh tử. Dùng thần thức sớm xác định vị trí của các lão bộc áo xám, lại dùng liễm tức thuật cận thân, sau đó dùng thân thể cường hoành thúc giục hắc kiếm, bộc phát ra sát chiêu cường đại mà sắc bén. Ở dưới đủ loại ưu thế áp đảo, đám lão bộc ở trong tay Phương Hành yếu ớt giống như là con dê. Pháp thuật, pháp bảo, thậm chí đan quang của bọn hắn đều không có cơ hội thi triển. Một đường giết người, Phương Hành đã giết đến tất cả lão bộc áo xám. Hôm nay chỉ còn đông trưởng lão, lúc này hắn đang ở trên tầng cao nhất, cầm một pháp bàn to lớn khống chế. Chỉ cần rót thần thức vào là có thể khống chế pháp thuyền tiến hay là dừng lại, thậm chí còn có thể khống chế pháp thuyền phòng ngự hoặc công kích. Lúc này đông trưởng lão nhanh chóng thúc giục pháp thuyền đi tới vị trí Lăng Tiêu Tiêu chỉ định. Nhưng đột nhiên nội tâm hắn cảm thấy bất an, lập tức sinh lòng cảnh giác, chóp mũi như người được mùi máu tanh. Cái này làm hắn cả kinh, vội vàng xoay người, bất ngờ chứng kiến phía dưới ánh trăng một thân ảnh nửa người nửa sương mù màu xanh bao bọc lao về phía mình. Dĩ nhiên là ngươi. Chứng kiến tướng mạo của người nọ, Đông trưởng lão hét lớn một tiếng, mặt đầy vẻ giận dữ. Đối phương đến cực nhanh, ở thời khắc này hắc kiếm đã sát ở bên người. Mà thời khắc này Đông trưởng lão giận tím mặt, vậy mà không né không tránh, tùy ý hắc kiếm chém tới. Trong nháy mắt, Đông trưởng lão âm thầm thúc giục đan pháp, một đạo khí tức màu vàng hiện lên, toàn thân của hắn nổi lên biến hóa, màu sắc làn da trở nên ảm đạm, ngưng thực, giống như là đất đá, cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trầm trọng. Ở quanh người hắn, linh lực ảnh hưởng hư không, thậm chí xuất hiện ảo ảnh sơn mạch và cổ tùng, xa xưa mà kỳ ảo. Một kiếm toàn lực của Phương Hành chạm vào mi tâm của Đông trưởng lão, nhưng sự tình quỷ dị xuất hiện, trên trán của Đông trưởng lão rõ ràng không có bất kỳ phòng ngự, nhưng một kiếm này chém lên lại hỏa tinh văng khắp nơi, hắc kiếm bị bắn ra ngoài, tựa như là chém lên nham thạch cứng rắn. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên trán của Đông trưởng lão xuất hiện vết chém nhàn nhạt, vậy mà không có vết máu nào. Dã tâm gian trá, vậy mà muốn ám sát lão phu, nhưng ngươi chạm được một ngọn núi sao? Đông trưởng lão đối kháng một kích của Phương Hành, miệng quát lạnh, chậm rãi đứng dậy, giống như núi cao, cho người uy áp vô tận. Lão hỗn đàn, rất rắn chắc đấy. Phương Hành cầm hắc kiếm nhìn nhìn, lại nhìn Đông trưởng lão, cảm giác có chút kinh ngạc. Mặc dù thân thể mình bị thương, lực lượng không đủ, nhưng ngoài một kiếm này lại bị đối phương đối kháng, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác không phải hắc kiếm không đủ sắc bén, mà là vừa rồi đối phương giống như là hóa thành một ngọn núi lớn vậy. Người này tu sơn pháp. Trong lòng Phương Hành hiểu ra, con mắt như là tên trộm đánh giá Đông trưởng lão. Lão đầu, người rất chắc chắn nhỉ? Phương Hành cười một tiếng, thu hắc kiếm vào. Sắc mặt Đông trưởng lão lạnh lạnh, vừa rồi mình gầm lên giận dữ là cố ý đánh động thị vệ và mấy lão bộc áo xám, đáng lẽ đã nghe được mới đúng. Nhưng bây giờ không có một người chạy tới, cộng với mùi máu tươi như ẩn như hiện kia, làm hắn ý thức được, chỉ sợ lúc này những lão bộc áo xám kia đã gặp nạn. Trong tâm không khỏi trầm xuống. Rõ ràng chỉ là một kim đan sơ kỳ, làm sao có thể giết chết những lão bộc kia? Ngay cả tự mình ra tay cũng khó thể yên lặng một không một tiếng động được. Chẳng lẽ trên pháp thuyền này còn có đồng bạn của hắn sao? Không đúng, pháp thuyền này hoàn toàn là ở trong khống chế của ta. Bất luận kẻ nào đi vào pháp thuyền đều cần sự đồng ý của ta, căn bản không có khả năng vụng trộm lẻn vào. Trong lúc nhất thời, Đông trưởng lão tâm niệm xoay chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy tán tu cổ quái. Nằm xuống cho lão phu. Đông trưởng lão suy nghĩ một vòng, liền quyết định bắt Phương Hành trước rồi nói sau. Đan thành nhất pháp thì cả đời này tuyệt đại bộ phận sinh lực đều đặt ở một đạo, cũng không úy kỵ Phương Hành. Nhất là dưới tình huống Phương Hành cách mình gần như vậy, Đông trưởng lão tự nghĩ sẽ dễ như trở bàn tay. Sơn pháp của hắn đã tu luyện đến hòa hầu nhất định, lúc cần thiết thậm chí có thể hóa thành một ngọn núi chấn áp đối thủ, hoặc là phòng ngự. Vừa rồi chống cự hắc kiếm của Phương Hành, hắn chính là mượn đao pháp của mình tu hành, thân hình hóa là một ngọn núi lớn bất động từ cổ chí kim, trừ khi Phương Hành phá đạo pháp của hắn hoặc có lực lượng phá núi, nếu không căn bản không gây thương tổn được cho hắn. Ầm một tiếng, lực lượng một trảo kia vậy mà phóng ra lôi âm kinh người, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ như thế nào. Mà thời điểm Đông trưởng lão ra tay, ở trong mắt của Phương Hành lóe lên ánh sáng âm u, vậy mà bất động như núi, cũng đánh tới một quyền. Muốn chết sao? Đông trưởng lão cười lạnh. Theo hắn, người này chỉ là kim đan sơ kỳ, lại muốn tiêu lực lượng thân thể của mình, cái này không phải là muốn chết sao? Cần phải biết, tuy hắn đan thành thất nhất pháp, nhưng lại là dị loại trong tu sĩ, tu luyện nhất pháp đến cực hạn, ở trong trục yêu minh thậm chí còn xưng danh là thân thể vô địch kim đan cảnh. Lực lượng quán mạnh, thậm chí có thể dung chuyển kim đan hậu kỳ bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khi bàn tay của hai người tương giao, chỉ nghe oanh một tiếng, lực lượng tán loạn, vậy mà rằng co không chia trên dưới. Người... Con mắt của Đông trưởng lão căng thẳng, vẻ mặt hoảng sợ. Bà Phương Hành cười hắc hắc. Lão đầu, người có sơn pháp thì ta không có sao? Trong nội đan quán rõ ràng chỉ có hỏa diễm nhàn nhạt, sao lại có sơn pháp chuyên luyện nhục thân? Trong nháy mắt, Đông trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Đối phương dùng tu vi kim đan sơ kỳ lại chống đỡ được kim đan trung kỳ như mình, chỉ có thể nói rõ sơn pháp của đối phương còn mạnh hơn mình. Bất quá rất nhanh, Đông trưởng lão liền phát hiện, tuy lực lượng của đối phương mạnh nhưng tác dụng chưa đủ, nhất là ở trên người đối phương có mùi máu tươi nồng đậm. Hắn không khỏi đại hỉ, lực lượng liên tục không ngừng đè tới, miệng hét lớn: "Mặc dù lực lượng của ngươi không tệ, nhưng thân thể rõ ràng bị hao tổn, lão có thể phát huy ra bao nhiêu lực đạo? Hôm nay khoảng cách gần như vậy, lão phù muốn áp chế ngươi dễ như trở bàn tay, xem ngươi còn có lời gì để nói." Đang khi nói chuyện, sau lưng hiện hóa ra hư ảnh một ngọn núi lớn chân áp về phía Phương Hành. Phương Hành cười hì hì, toàn lực chống đỡ nói: "Còn có một câu." Ánh mắt Đông trưởng lão lạnh lẽo. "Câu gì?" Phương Hành nghiêm túc nói: "Hiện tại ta chính thức tuyên bố, chiếc pháp thuyền này là thuộc về ta." Sau khi Phương Hành nói xong, đồng tử quán co rụt lại, thần hồn toàn lực xông tới. Thông qua đồng tử của Đông trưởng lão, lực lượng thần hồn của hắn như là thủy triều vọt tới. Lúc này hai người ở vào cục diện lực lượng giằng co. Tuy lực lượng nhục thân của Đông trưởng lão chiếm ưu thế, nhưng Phương Hành lại không yếu. Hắn không cách nào có thể trong thời gian ngắn áp chế Phương Hành, cho nên song phương ai cũng không dám lộn xộn. Khoảng cách lại gần, Đông trưởng lão liền trúng chiêu. Đông trưởng lão cảm giác mắt tối đen, như là lâm vào không gian hắc ám. Xung quanh toàn là hư vô băng giá, như là lưỡi dao cắt thịt. Ở trên đỉnh đầu thì có một ma linh ba đầu sáu tay, chán có mắt dọc, một quang sâu kín nhìn hắn. "Không tốt, hắn áp chế thần hồn của ta." Đông trưởng lão kinh hãi, không nghĩ tới đối phương ngoại trừ nhục thân cường hoành, thần hồn cũng cường đại như vậy. Theo lý thuyết tu vi của mình cao hơn đối phương, như vậy ở thần hồn và sơn pháp đều nên mạnh hơn đối phương mới đúng. Nếu như nói nhục thân của đối phương cường đại, còn có thể dùng thiên thú dị bẩm để giải thích, như vậy vì sao thần hồn cũng mạnh như vậy? Trong kinh hoàng, đàn quang quán hiển hóa, toàn lực xông tới phá vỡ huyễn tượng. Oanh một tiếng. Dù sao cũng là kim đan trung kỳ, tuy lực lượng thần hồn không bằng Phương Hành, nhưng vẫn có sức phản kháng nhất định. Chỉ đắm chìm trong huyễn tượng một nơi, Đông trưởng lão thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy một nắm đấm đánh tới. Bành một tiếng, hắn còn không kịp phản ứng, trên sông mũi đã trúng một quyền, mắt nổi đom đóm, lảo đảo lui về phía sau. Còn chưa lui mấy bước lại ăn một cước, cả người kiệt lực té quỵ ở trên đất, thân thể run rẩy. Thời điểm bị thần hồn của Phương Hành áp chế, sơn pháp quán thất thủ, vì vậy mới dẫn tới tình cảnh này. Còn mẹ nó, nếu không phải là tiểu gia sợ náo động tĩnh quá lớn, ngươi cho rằng đối phó ngươi còn cần phiền toái như vậy sao? Phương Hành tức giận hai câu, vèo một tiếng lấy ra hắc kiếm gác ở trên cổ của Đông trưởng lão, nói ra cổ trù và phù văn khống chế pháp thuyền này. Đông trưởng lão bị hắn áp chế, đã không dám một chút chú ý, đã không dám có một chút ý niệm khinh thường Phương Hành ở trong đầu. Hắn tựa hồ nỗ lực bò lên, cực kỳ che giấu bắt pháp quyết, làn da quanh người biến hóa, lần nữa thi triển đạo pháp hóa thân thành núi, ý cảnh hùng hồn hiền hóa ở quanh người. Mà hắn thì ngồi khoanh chân, thanh âm lạnh lạnh: "Người muốn từ trong tay của lão phu đoạt pháp thuyền, đó là nằm mộng. Dù lão phu đấu pháp không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn thương tổn ta cũng không dễ dàng như vậy đâu." "Còn có thể như vậy?" Phương Hành ngẩn ngơ, không nghĩ tới Đông trưởng lão sẽ chơi xấu như vậy. Người này hiển nhiên là không phải đối thủ của mình, vậy mà nghĩ ra kế thi triển sơn pháp, làm mình trở nên giống như là con rùa đen, thần hồn cũng rút vào kim đan, phòng ngừa mình tiến vào áp chế hắn. Làm như vậy là tương đương với tự phong ấn, nhưng nếu mình không thể phá sơn pháp quán thì không có biện pháp nào tổn thương được hắn. Nếu ở bình thường, ngược lại rất nhiều phương pháp đối phó hắn, hoặc luyện hoặc ngâm, hoặc dùng mộc phá, hoặc dùng mộc pháp phá sơn pháp của hắn. Nhưng hôm nay pháp thuyền đang chậm rãi đi về phía xích cốc, nếu mình không thể ở trước đó tiêu diệt hắn, gặp xui xẻo thì là mình. Chơi xấu với ta, không biết ta là tổ tông ở phương diện này sao? Phương Hành tức giận nghĩ, cầm hắc kiếm chém loạn. Dưới thân kiếm có thanh âm sặc sặc, ánh lửa bắn ra bốn phía. Quanh người Đông trưởng lão xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng hắn vẫn cố thủ tâm thần, phát huy sơn pháp. Xem hai ta, ai hao tổn qua ai? Phương Hành thu hắc kiếm, xông lên tay đấm chân đá. Người rất rắn chắc có đúng không? Hóa thân núi lớn có đúng không? Trẻ không được người có đúng không? Hôm nay ta đánh người đến sơn băng địa liệt. Đông trưởng lão giống như là một chai bóng da, bị Phương Hành đánh bành bành rung động, nhưng cứng rắn cắn răng nhịn xuống. Tiểu hỗn đản, cứ đừng có nằm mộng, sơn pháp khủng phá, người có thể mơ tưởng làm tổn thương ta. Đợi cho tới chỗ bốn vị tiểu tổ và khách quý thần châu sẽ là tử kỳ của ngươi. Nếu ta là ngươi sẽ lập tức đào tàu, có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ. Thần niệm của Đông trưởng lão chấn động, hiển nhiên cô nén đau đớn, nhưng vẫn bày ra vẻ hung ác. một bộ cùng với Phương Hành phân cao thấp đến cùng, thậm chí uy hiếp, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đợi cho pháp thuyền tới Xích Cốc gặp bốn vị tiểu tổ và khách quý Thần Châu chính là từ kỳ của tiểu quỷ này, mà mình chỉ cần kiên trì một chút thôi. Đào tẩu sao? Người nghĩ ta ngốc sao? Ở trên lạc nhật đại mạc ta có thể thoát được? Phương Hành nghe vậy cười hắc hắc, nhìn Đông trưởng lão từ trên xuống dưới. Người ép ta dùng tuyệt chiêu, người, lão phu cả đời nghiên cứu sở pháp hóa thân thành núi, người có thể làm khó dễ được ta? Đông trưởng lão lạnh giọng hét lớn, trong lời nói có lửa giận lại có khinh thường. Phương Hành không để ý tới hắn, mở túi chữ vật ra, lựa nửa ngày lại rút ra một cây phân thủy thứ dài nhỏ, nhưng không hài lòng. Sau đó lấy ra một cây phán quan bút, vẫn không hài lòng, ném qua một bên. Cuối cùng lấy ra một cây trường mâu dài hơn một trượng, to chừng cổ tay trẻ em, phía trên hiện đầy gai ngược. Phương Hành cười xấu xa, cầm trường mâu đi tới sau lưng của Đông trưởng lão, nâng tay của đối phương đến giữa không trung. Tuy Đông trưởng lão thi triển sơn pháp, nhưng còn có một tia thần niệm chú ý bốn phía. Động tác này của Phương Hành lập tức để hắn nghĩ tới một sự tình không tốt, thần niệm không khỏi kịch liệt lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói. Tuy ta không phá được sơn pháp của ngươi, nhưng ta tìm được điểm yếu của ngươi. Đông trưởng lão cả giận nói. Lão phù tu là sơn pháp, không phải là công, không có điểm yếu. Phương Hành chỉ trường mâu vào cúc hoa của hắn nói. Đây không phải à? Đông trưởng lão cả giận nói. Lão phù giàu gì cũng là kim đan lão tổ, ngươi không thể nhục ta như vậy. Phương Hành nói. Hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có nói hay không? Đông trưởng lão bị hù hồn phi phách tán, gian nan hạ quyết định. Ta nói. Sau nửa ngày, Phương Hành xác định phương pháp khống chế cổ chú và phù văn không sai, lại xóa đi ấn ký của Đông trưởng lão trong pháp bàn, đổi thành của mình, cảm nhận cảm giác khống chế một chút, nhất thời cười hắc hắc. Lại nói Thôi Thiểu Đình, hắn đổ vẻ vui mừng chạy về phía chỗ pháp thuyền, nghĩ thầm sau khi mình bị tên hỗn đản kia lừa, lòng chỉ muốn giết đối phương nên mới phản ứng nhanh, nghĩ tới vấn đề này. Thời điểm xông về phía trước, hắn nhanh chóng sắp xếp kế hoạch của mình. Tên hỗn đản kia nhất định phải giết chết, ra một ngụm ác khí. Về phần những tiểu hồ ly kia, mấy con còn chưa hóa thành hình người thì dùng để tế tự, còn con lớn nhất mình có thể lưu lại. Nghĩ tới hình ảnh kia, trong mắt hắn không khỏi có chút hưng phấn. Thân hình đi không bao lâu thì thấy phía trước từ vân quanh quần, một chiếc pháp thuyền to lớn bay tới. Trong tâm Thôi Thiểu Đình đại định, vội vàng nghênh đón kêu lên. Đông trưởng lão, nhanh để ta lên thuyền, ta muốn tìm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chứng kiến mấy trận pháp ở trên pháp thuyền vận chuyển phòng ngự bao phủ cả chiếc pháp thuyền. Người bên ngoài không cách nào tùy ý đi vào, mà trận pháp công kích cũng quỷ dị đổi hướng, nhắm ngay hắn. Cái này khiến cho Thôi Thiểu Đình kinh hãi, thân hình vội vàng dừng lại, cảm thấy có chút chần chờ. Đông trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Nhanh để ta đi lên. Thôi Thiểu Đình chau mày, nhìn pháp thuyền hét lớn. Nhiều lúc này, trên trận pháp công kích linh quang ngưng tụ, ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe oanh một tiếng, linh quang như tia chớp bắn về phía hắn, lướt qua bên trái của Thôi Thiểu Đình, chỉ lệch một trượng, ầm một tiếng lại đánh vào vách núi phía sau hắn. Vách đá cứng rắn bị oanh sụp một mảng lớn. Ngươi, Đông trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Thôi Thiểu Đình bị hù chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời khởi động bình chứng phòng ngự. Thật có lỗi, lần thứ nhất loay hoay cái đồ chơi này bắn không quá chuẩn. Trên pháp thuyền bỗng nhiên có tiếng cười to vang lên. Bên mạn thuyền lộ ra một khuôn mặt áy náy, trên vai còn nắm một con tiểu hồ ly mập mạp. Không phải là tán tu, mà là Thôi Thiểu Đình một lòng muốn chết thì là ai chứ? Thế nào lại là ngươi? Đông trưởng lão đâu? Thôi Thiểu Đình chấn kinh, cả người có chút mộng. Ngươi tìm hắn sao? Phương Hành cúi người xách lên một thân ảnh, dùng sức ném ra. Thôi Thiểu Đình vội vàng vận chuyển linh lực tiếp người kia, nhìn kỹ lại, không phải Đông trưởng lão thì là ai? Lúc này đối phương rất thảm, mặt mũi bầm dập, đã ngất đi, hai cánh tay bị xoắn nát bấy, nhất là mồm sưng loét, rõ ràng là có thể nhìn ra hàm răng thiếu đi phần nửa. Nhìn thấy một màn này, ý niệm đầu tiên của Thôi Thiểu Đình dĩ nhiên là không tin. Thường thế của Đông trưởng lão rõ ràng là bị người khác dùng nhục thân đánh ra, nhưng Đông trưởng lão lại dùng nhục thân cường hãn xương xanh, được xưng là cận thần chém giết vô địch trong kim đan cảnh, ai có thể cứng rắn đánh hắn thành như vậy. Thật là có lỗi, ta nói với lão nhân này là pháp thuyền thuộc về ta, nhưng hắn chết sống không chịu, nên ta ra tay hơi nặng. Trên mạn thuyền, Phương Hành cười phá lên, sau đó thần niệm khống chế trận pháp công kích, hơi điều chỉnh phương hướng, lần nữa nhắm ngay Thôi Thiểu Đình. Thôi Thiểu Đình không phải là người ngu, vừa thấy cảnh này mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không có để ý đối chiến trước pháp thuyền kia, gầm lên giận dữ, ôm Đông trưởng lão quay đầu bỏ chạy. Hỗn đàn, trả ta 1000 linh tinh. Phương Hành thấy vậy thì hai đạo trận quang khủng bố oanh ra, đồng thời điều khiển pháp thuyền đuổi theo. Bên kia đang chờ pháp thuyền đi tới, lại dụng trận nguyên áp chế hoa trùng, cũng không chờ đợi Thôi Thiểu Đình bắt mấy con tiểu hồ ly đến yến tế. Nhìn thấy pháp thuyền ầm ầm lao tới, đại trận công kích trên mạn thuyền thi thoảng bắn ra linh lực. Mà trước thuyền, Thôi Thiểu Đình vừa gào thét vừa chạy như con thỏ, trong độ tâm khiếp sợ không cần phải nói nữa. Đây là tình huống thế nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngần, sờ không được đầu óc. Hỗn đàn, không trả 1000 linh tinh cho ta, ta đánh chết ngươi. Oanh một tiếng, một đạo trận quang đánh qua. Đến thời điểm này còn nghĩ đến tiểu hồ ly của ta, đánh chết ngươi. Oanh một tiếng, lại một đạo trận quang. Dám ăn bài cho ta khoang thuyền kém cỏi nhất, ta đánh chết ngươi. Còn mẹ nó, tiểu bàn, ngươi đừng cắn lỗ tai ta, ta đánh chết ngươi. Trên pháp thuyền, tiếng chửi bới không dứt, trận quang ầm ầm rung động cũng không dứt, một đường bay tới oanh sụp nửa cái xích cốc. Bất quá tuy uy thế rất mạnh, nhưng đều kém một chút. Thôi Thiểu Đình bị hắn đuổi chật vật, tóc tai bù xù như là một tên điên, nhưng không có bị oanh điệt, gầm thét chạy trở về. Hỗn đàn kia, đoạt pháp thuyền của chúng ta. Thanh âm phẫn nộ là uất ức vang vọng như hư không, ba vị khách quý cùng mấy vị tiểu tổ đều sợ ngây người. Ai đoạt pháp thuyền? Tuy mọi người đều không ở trên pháp thuyền, nhưng trên đó còn có 12 vị kim đan cảnh, 36 thị vệ trúc cơ hậu kỳ, cùng với Đông trưởng lão tu vi kim đan trung kỳ, hơn nữa nhục thân cường hãn, chiến được siêu quần trấn thủ. Huống chi ở dưới Đông trưởng lão khống chế, đại trận phòng ngự của pháp thuyền mở ra, ngay cả nguyên anh cảnh muốn đánh nát trận thì cũng không dễ dàng, người bên ngoài làm sao có thể xâm nhập chứ. Chỉ là vấn đề này thực không nghiễm nghĩ nữa, bởi vì pháp thuyền kia đã bay đến trước bọn hắn. Được rồi, ta thừa nhận ta chơi không giỏi thứ này, lâu như vậy cũng đánh không chết người, ta tự mình động thủ vậy. Trên mạn thuyền, Phương Hành nhảy ra ngoài, tiện tay cầm cung cài tên, nhắm ngay Thôi Thiểu Đình đang chạy trốn. Theo linh lực rót vào trên thân cung, vô số phù văn sáng lên. Thôi Thiểu Đình đã nhận ra nguy cơ ở sau lưng, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nắm Đông trưởng lão đang hôn mê chắn ở trước người, đồng thời nhanh chóng lao về phía xích cốc. Vèo một tiếng, Phương Hành thả dây cung, trên cung có lưu quang sắc bén yên lặng xuyên qua hư không. Đông trưởng lão, mạng nhỏ quan trọng hơn, đành phải hy sinh ngươi vậy. Thôi Thiểu Đình giơ Đông trưởng lão ngăn cản ở trước người, trong nội tâm mặc niệm. Một hơi trôi qua, hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng, mũi tên kia nhắm không phải là mình, mà đã bay về phía ba vị khách quý. Ba người kia vốn đang toàn lực ra tay trấn áp hỏa trùng, vừa thấy tình huống có biến liền dứt khoát hạ quyết định, chậm rãi rút đinh được về, muốn buông tha hỏa trùng để bảo vệ mình. Bọn hắn không dám thoáng chút rút tất cả về đinh được, bởi vì lo lắng hỏa trùng bị áp chế lâu như vậy sẽ tự bạo cắn cả. Nhìn tất cả linh lực sắp rút về, lại không nghĩ tới đột nhiên không hề có dấu hiệu, mũi tên phá không bay tới. Thậm chí ba người bọn hắn ngay cả chút tâm lý cũng không chuẩn bị, bởi vì căn bản không có một chút sát khí. Người bắn tên nhắm không phải là bọn họ, trong lòng tự nhiên sẽ không cách nào có thể nhảy sinh ra cảm ứng. Mũi tên kia bắn chính là hỏa trùng đang bị chấn áp. Bành một tiếng, mũi tên như sao chổi bay tới, cực kỳ tinh chuẩn bắn vào hỏa trùng. Hỏa trùng vốn bởi vì ba vị khách triệt tiêu linh lực mà phản lực càng ngày càng mạnh, lúc này bị lực lượng bên ngoài đả kích, khăn gấm lập tức phát nổ, hỏa diễm như là thủy triều xung kích, trong lúc nhất thời bao phủ phương viên mấy trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán. Mà ba khách quý cùng với mấy vị tiểu đồ tiểu tổ đều ở trong phạm vi này, ngay cả pháp thuyền ở ngoài ba dặm cũng bị hỏa lực xung kích thoáng một phát lung la lung lay, muốn gần muốn rơi xuống. Mẹ của ta, uy lực lớn như vậy, sớm biết nên tránh xa một chút lại bắn tên. Đối mặt với lực đạo cuồng bạo khi hỏa trùng nổ bung, Phương Hành có chút tặc lưỡi, xám xịt điều khiển pháp thuyền quay đầu. Nguyên lai sau khi hắn khống chế Đông trưởng lão, vốn có cơ hội trực tiếp điều khiển pháp thuyền đào tàu, chỉ là hắn lo lắng ba vị khách quý ở trên pháp thuyền thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó đuổi theo vẫn sẽ có chút phiền toái. Bởi vì vậy sau khi đoạt pháp thuyền liền chạy tới, giả ý bắn chết Thôi Thiểu Đình. Trên thực tế là muốn cho ba vị khách quý kia ăn chút đau khổ, chấm dứt hậu hoạn của mình mà thôi. Trước dùng Nguyệt Như Ý quan sát cẩn thận, hắn biết hòa trùng chính là thần tính còn sót lại sau khi yêu tiên vẫn lạc biến thành, tất nhiên không phải là đồ vật dễ đối phó gì. Lại thấy ba người kia liên thủ chấn áp hòa trùng, cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, liền quyết định cho nó một mũi tên. Chỉ cần phá vỡ cân bằng giữa đối ba người kia và hòa trùng, sẽ phát sinh chuyện gì mình không cần suy nghĩ nhiều rồi. Kết quả rất thuận lợi, hòa trùng còn mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Lúc này có lẽ không đuổi theo nhanh như vậy, chạy mau chạy mau. Liếc nhìn xích cốc hóa thành biển lửa, Phương Hành cười ha ha, điều khiển pháp thuyền bỏ chạy. Chỉ ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong biển lửa một ánh lửa lớn cỡ lòng nhãn khó có thể phát giác đuổi theo pháp thuyền rời đi. Cái này cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tên kia là ai? Trong xích cốc hỏa diễm thực không dứt, sau nửa ngày mới có mấy đạo lưu quang từ trong biển lửa bay ra, trôi nổi giữa không trung, thở dốc thật lâu. Đi ra sớm nhất là ba vị khách quý, sắc mặt của bọn hắn vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, còn kèm theo chút không hiểu. Thật sự không nghĩ tới, đang yên đang lành vì sao lại xuất hiện một màn như vậy. Hỗn đản, ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Sau ba gã khách quý, bốn vị tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng dần dần trốn ra biển lửa. Nhân vật có thể xưng tiểu tổ, thực lực quả nhiên không tệ. Tuy biển lửa kia khủng bố, nhưng bọn hắn lại không có một người chết. Bất quá bộ dáng chật vật không trốn được, nhất là Thôi Thiểu Đình, mới đầu hắn trốn vào xích cốc, về sau biển lửa trùng kích cũng bị chìm ngập trong đó. Hôm nay tuy trốn thoát, nhưng cả người cơ hồ phát điên, vừa ho khan vừa gào thét. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến tụi cùng là ai trêu chọc hắn? Sắc mặt ba gã khách quý đều khó coi, nghiêm nghị gào thét. Kỳ thực dù không có trận nguyên trên pháp thuyền hỗ trợ áp chế, bọn hắn cũng chỉ có thể chấn áp hòa trùng, thành công phong ấn. Chỉ là ai nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Loại cảm giác con vịt đến miệng lại bay mất kia, để bọn hắn phẫn nộ đến mất đi thái độ thong dong. Chúng ta không biết. Ba vị tiểu tổ dư Mạc Lăng thấy khách quý nổi giận, cả đám run như cầy sấy, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Thôi Thiểu Đình. Là hắn, người nọ vốn là một tán tu lên thuyền, cuối cùng lại nảy sinh ân oán với hắn, có phải ngươi trêu chọc người ta hay không? Thôi Thiểu Đình đối mặt ba người chỉ trích, nhất thời không nói gì, ngay cả tâm tư muốn khóc cũng có. Mà nữ tử áo đỏ thì bỗng nhiên lấn đến gần, thanh âm lạnh lùng nói: Người nọ đến tụi cùng là ai? Người có nhận thức hắn không? Thôi Thiểu Đình gan giật tái xanh, lắp bắp nói: Ta không biết, ta chỉ là muốn mua hồ ly quán mà thôi. Nữ tử áo đỏ lại hỏi vài câu, xác định Thôi Thiểu Đình không biết chi tiết của đối phương, mới hừ lạnh một tiếng, cúi đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Người trên pháp thuyền kia khuôn mặt rất giống, bộ dáng cũng giống, thanh âm cũng giống, chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng hắn không phải đã chết 3 năm rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong các loại ngờ vực vô căn cứ, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn phương hướng pháp thuyền rời đi, trong mắt lóe lên dị sắc. Mình nghỉ tập này đây nhá, và hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.